Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa vừa mở, Dương Nam Ba đi vào. Lạc Di, đã sắp xếp xong theo ý của im tốt lắm. Lạc Di đặt quả cam xuống, lau miệng. Em cũng nên lộ một mặt rồi. Trước tòa nhà VIP của khu nội trú là một vườn hoa nhỏ, những cơn gió mùa đông thổi qua những bông hoa, có chút hiu quạnh. Lúc này, một đám người đang đứng ở hoa viên, ánh mắt háo hức nhìn về lầu khách quý. Nghe nói tiến sĩ Lạc ở chỗ này, rất muốn biết bây giờ cô thế nào. Nói là thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không tận mắt nhìn thấy, mọi người vẫn rất lo lắng. Khi một cánh cửa sổ mở ra, có một hình ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, đám người liền nhôn nhao cả lên. Là tiến sĩ Lạc, là cô ấy. Tuy rằng đầu tiến sĩ Lạc quấn băng gạc, chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt này còn có vết thương, nhưng vừa nhìn một cái đã nhận ra. Mọi người đều đau lòng muốn chết, vết thương này nghiêm trọng đến cỡ nào chứ? Dưới ánh mặt trời, sắc mặt Lạc Di trắng bệch, lại lộ ra nụ cười tươi sáng nhất, vẫy tay với người bên dưới. Các bằng hữu thân ái, xin chào. Một tình nguyện viên hốc mắt đỏ bừng ngửa đầu nhìn cô. Tiến sĩ Lạc, cô có khỏe không? Hai tay Lạc Di trống ở trên bệ cửa sổ, cố gắng muốn cho mình đứng vững. Tôi vẫn còn sống, Friedrich Wilhelm Nye từng nói. What does not kill me, make me stronger. Cái gì không ngờ, y, ế, c được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Tặng câu nói này cho tất cả mọi người, cùng nhau chia sẻ. Ai cũng không ngờ vết thương Lạc Di nghiêm trọng, dạo qua cửa quỷ một vòng, nhưng vẫn tỏa sáng như vậy, tràn ngập năng lượng tích cực. Câu nói này khiến rất nhiều người cảm động sâu sắc, trong lòng không khỏi hưng phấn, lòng kính trọng đối với Lạc Di càng tăng lên. Đây là thần tượng đẹp nhất trong tâm trí họ. Có người không khỏi hét lên. Tiến sĩ Lạc, cô là người giỏi nhất. Chúng tôi đều yêu quý cô. Hai tay Lạc Di chắp lại chào mọi người. Cảm ơn, nghe nói rất nhiều người thức trắng đêm không ngủ cầu nguyện cho tôi. Lạc Di tôi có tài đức gì mà có thể có được sự yêu mến của mọi người như vậy. Tôi rất cảm động, cũng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn tất cả những người quan tâm tôi. Chính vì có nhiều người yêu thương như vậy, tôi mới có thể dũng cảm đứng ở chỗ này, lớn tiếng nói với thế giới này một tiếng, được sống thật tốt. Vô số người tại hiện trường không khỏi rơi nước mắt, cô là ánh sáng chói lóa nhất thế gian, là thần thoại đẹp nhất thế gian, là tín ngưỡng của các cô gái. Tiến sĩ Lạc, cô nhất định phải sống thật tốt, sống thật đặc sắc. Lạc Di nhìn vô số con mắt đang rưng rưng, trong lòng mềm nhũn, thế giới này có những thứ đen tối dơ bẩn, nhưng cũng có tình nghĩa tốt đẹp như vậy. Được, tôi sẽ thỏa thuận với mọi người một điều được không? Cô nói đi, vẻ mặt Lạc Di vừa chăm chú lại nghiêm túc. Hàng năm vào mùng một Tết, cho dù tôi ở nơi nào, cũng sẽ nói chúc mừng năm mới với mọi người qua phát thanh. Mọi người cũng sẽ chúc mừng năm mới với tôi. Có được không? Mọi người phía dưới đều thi nhau hưởng ứng. Được, một lời đã định, mọi người đều được trấn an. Bọn họ có một thỏa thuận với thần tượng, thật hạnh phúc. Trong vườn hoa, cha con nhà họ Trịnh nhìn người con gái trên lầu đầy kinh ngạc, trong lòng lại bị đả kích thêm một lần nữa. Ánh mắt Trịnh Tương Long sáng lên thần kỳ, gặp qua người con gái như vậy, đời này còn có thể yêu người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trịnh Vinh Sương lại nhìn thấy một thứ khác, một đôi bàn tay giản dị đã khuấy động thế giới sóng gió. Trong chớp mắt ông ta già đi mười mấy tuổi, như gà trống bị đánh bại, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Đi. Chúng ta trở về. Trịnh Tương Long nhìn khuôn mặt tái nhợt của cha, có chút giật mình. Cha thật sự muốn đưa vận tải biển Vinh ký cho cô ta. Trịnh Vinh Sương không khỏi cười khổ. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Chuyện cô ta muốn làm nhất định sẽ làm được. Chúng ta đều không phải đối thủ của cô ấy. Lúc còn trẻ ông ta cũng không có khả năng này. Điều cô am hiểu nhất lại là mưu lược và đòn tấn công tâm lý. Cách chương.